Chương 53, Hy vọng. Nói cách khác, ngươi không phải mẫu thân của ta, mà là mẫu thân của ta kiếp trước rồi. Trương Hảo Hoán dùng một loại thử ngữ khí hỏi. Hạo thở dài nói, là, ta đời này nửa trước là Hạo, phần sau là Sở Hạo, thẳng đến ta đời này phần cuối, bởi vì một ít duyên cớ, đối với thiên địa có công lớn, nhưng lại không có cấu thành đại công đức cấp bậc kia, cho nên liền có lại một cơ hội duy nhất, nhưng cái kia kỳ thật đã coi như là một cái tân sinh mệnh, thì là giống như đạo giải ba phần, cũng không phải đạo giải ba phần, rất là huyền diệu, ta cũng nói không rõ. Tiếp xuống Hạo cùng Trương Hảo Hoán đều là trầm mặc, qua hồi lâu, Trương Hảo Hoán mới thở dài nói, vậy ta vẫn. Xưng ngươi là Hạo đi, không phải ta sẽ rất xấu hổ, có thể chứ? Hạo cũng là xấu hổ, hắn liền gật đầu nói, tốt, cứ như vậy đi. Còn có, ngươi chịu khổ. Trương Hảo Hoán nghe cái này ngôn, lại vừa nghĩ tới chính mình cho tới nay sợ hãi cùng ưu thương, con mắt lập tức liền đỏ, không nói một lời liền mặt tọa tại chỗ. Hạo liền khục một tiếng nói, nhưng ngươi cũng phải hiểu phụ thân của ngươi, Khôi Hài Bạo Tẩu sự kiện lớn kỳ thật còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nếu không là phụ thân ngươi tại thời điểm này đứng dậy, nói không chừng hết thảy đều xong, của hắn hy sinh cũng rất lớn a. Trương Hảo Hoán xóa một cái con mắt, tức giận, ngươi chỉ là Khôi Hài Bạo Tẩu sự kiện lớn kết thúc về sau, hắn tại rất nhiều vị diện bên trong lớn làm tướng Thanh Văn Minh. Còn là chỉ hắn vì mở rộng của hắn Khôi Hài vũ trang cùng Khôi Hài nguồn năng lượng, mà không để ý tất cả mọi người phản đối, cưỡng ép tại các cái vị diện trong tiến hành lắp đặt. Bên cạnh S nghe được không hiểu thấu, nàng tò mò hỏi, Khôi Hài vũ khí cũng liền thôi, Khôi Hài nguồn năng lượng là cái gì? Chỉ cần có người Khôi Hài, sẽ xuất hiện nguồn năng lượng sao? Trương Hảo Hoán thở dài nói, nếu là đơn giản như vậy liền tốt, cái gọi là Khôi Hài nguồn năng lượng. Là chỉ một loạt động cơ vĩnh cửu giống như nguồn năng lượng, nghe tựa hồ rất không tệ, nhưng là động cơ vĩnh cửu. Ad liền mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, trên đời này làm sao có thể có động cơ vĩnh cửu? Chúng ta tinh linh tộc lấy ma pháp mê tỏa làm cơ sở, nghiên cứu vô số năm đều không thành công, cái này là không thể nào tồn tại a. Không. Trương Hảo Hoán thống khổ nhắm mắt lại nói, thành công, nếu là làm cười, là có thể thành công. Tỷ như vĩnh động mèo. Hạo ở bên cạnh nghe được có chút nhếch răng, hắn là biết cái gọi là vĩnh động mèo, cho nên mới càng thấy đau răng. Trương Hảo Hoán liền tiếp tục giải thích nói, ngươi biết không? Đem một mảnh bánh mì một mặt thoa lên mỡ bò, ở giữa không trung buông tay, trước hết nhất rơi xuống đất nhất định là bôi lên mỡ bò cái kia một mặt, mà mèo vĩnh viễn là tứ chi chân trước hết nhất rơi xuống đất, như vậy nếu là tại mèo trên lưng cột lên một mảnh bôi lên mỡ bò bánh mì, mà lại bôi lên mỡ bò cái kia một mặt hướng lên trên, vậy sẽ con mèo này từ giữa không trung bỏ xuống. Kết quả là cái gì đây? Không sai, chính là vĩnh động mèo. Một cái không ngừng nữa không xoay tròn, lại căn bản không biết rơi xuống đất vĩnh động mèo. Ép khóe miệng khẽ nhăn một cái, nàng mấy bước đi đến Hạo sau lưng, thấp giọng nói, hắn chẳng lẽ bị ai Hạo giả lây nhiễm đi? Ta cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề. Trương Hảo Hoán đương nhiên cũng nghe lời này, hắn đau khổ im ắng bôi nước mắt, của hắn đám tiểu đồng bạn đều đi vào phía sau hắn, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, Thanh Thi liền đối Hạo nói, Hạo tiên sinh, ngài có thể ngăn cản phụ thân của hắn sao? Để phụ thân hắn từ bỏ tiếp tục bức bách hắn. Để hắn kế thừa hạ Khôi Hài vương tọa sự tình, đây cũng là chúng ta tìm kiếm ngài nguyên nhân lớn nhất. Hạo liền nói, kỳ thật các ngươi đã giải quyết việc này, làm các ngươi theo các ngươi chỗ thời đại kia đi vào ta chỗ thời đại lúc. Các ngươi đã thường thoát ly khỏi cái gọi là vận mệnh, phải biết, cái gọi là vận mệnh A, số mệnh A loại hình, kỳ thật bất quá chỉ là cơ sở quy tắc bên trong thứ ba hàng ngũ thôi, thứ hai hàng ngũ là chung cực, mà hồng hoang lịch thời đại thì là thứ nhất hàng ngũ, cao hơn hết thảy, ngươi bây giờ đã không có cái gọi là số mệnh cùng vận mệnh, cần thiết vẻn vẹn chỉ là khai sáng thuộc với tương lai của mình. Trương Hảo Hoán lăn đầu lăn não ngẩng đầu lên, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem Hạo. Hạo liền mỉm cười hướng hắn gật đầu, trong lòng hắn lập tức liền phản phất có một viên đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng, trong lúc nhất thời toàn bộ đầu não đều tại thả giữa không trung, ngay cả chính mình người ở chỗ nào cũng không biết, cách rất rất lâu, hắn mới giọng khàn khàn nói, thật, thật sao? Ta thật đã tự do sao? Ta sẽ không lại trở thành cái gọi là Khôi Hài chi chủ sao? Hạo khẳng định gật đầu, còn không đợi Trương Hảo Hoán hoan hô lên, hắn lập tức liền nói ra. Nhưng là cái này đồng nghĩa với ngươi mất đi lớn nhất át chủ bài. Bởi vì vận mệnh tính không xác định, cho nên ngươi liền có tử vong khả năng, nhưng là cái này tử vong cũng không phải là triệt để giấc ngủ ngàn thu, ngược lại sẽ kích phát ra trong cơ thể ngươi khôi hài chi lực, ngươi dù sao cũng là khôi hài chi chủ con ruột thịt, trong cơ thể ngươi chứa thời đại này dày đặc nhất khôi hài chi lực, một khi ngươi chân chính tử vong, như vậy cũng liền mang ý nghĩa ngươi sẽ thành khôi hài đầu nguồn. Dù sao khôi hài chi chủ ở thời đại này thế nhưng là còn không có đản sinh, ngươi có cực nhỏ tỷ lệ đi thông đầu này không thể tưởng tượng nổi đạo lộ. Trở thành khôi hài đại đạo người nắm giữ, trở thành chung cực, trở thành khôi hài chi chủ, cái này tỷ lệ cực thấp, dù sao mỗi một cái chung cực cũng là kỳ tích, lớn nhất có thể là ngươi trực tiếp bị khôi hài ăn mòn, trở thành vô tri vô giác khôi hài cụ hiện. Trương Hảo Hoáng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn ánh mắt bên trong có kiên nghị, lập tức liền thì thào nói, chỉ cần bất tử là được, sống qua hồng hoang lịch, chỉ cần đi đến thời đại tiếp theo, ta liền tự do sao? Trên lý luận là như thế, bất quá. Hào trầm mặt một chút, lúc này mới tiếp tục nói, một khi rời đi nơi này. Ngươi trước mắt biết rõ hết thảy đều sẽ bị xóa đi, bao quát quan hệ của ta và ngươi, bao quát ta nói tới những cái này toàn bộ, ngươi đều sẽ lãng quên, tới lúc đó. Hào Tịnh không có tiếp tục nói hết, nhưng là Trương Hảo Hoáng đã biết hắn ý tứ. Bởi vì mục tiêu của hắn vẫn luôn là thoát ly khỏi trở thành khôi hài chi chủ vận mệnh, một khi hắn mất đi nơi này toàn bộ ký ức, như vậy sau khi ra ngoài hắn tất nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm của hắn, mẫu thân, sau đó từ mẫu thân chỗ đó biết được nên như thế nào cải biến cái này vận mệnh, vì thế, hắn thậm chí có thể ngay cả tính mạng đều không cần. Tương đối mà nói, hắn ngược lại là thà rằng chết cũng không nguyện ý trở thành khôi hài chi chủ, mà cái này mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ bản thân tìm đường chết. Sau đó liền thật chết. Hạo đối Trương Hảo Hoáng nói xong những cái này, hắn cũng không cách nào nói thêm gì nữa, không phải ngược lại là để Trương Hảo Hoáng lo được lo mất, hắn tiếp lấy liền nhìn về phía S, trong lúc nhất thời trong mắt của hắn tất cả đều là phức tạp, hắn liền đưa tay tại S trên đầu xoa lấy một cái, làm cho S không hiểu thấu, tiếp lấy Hạo liền trực tiếp nhìn về phía Kampalovic nói, bá vương. Ta muốn ngươi bây giờ liền rời đi thành thị, sau đó đi tìm kiếm tất cả ngươi có thể tìm được. Còn có nhân loại ý thức người, mặc kệ là lây nhiễm biến chủng, hoàng hôn, ai hào bất luận một loại nào đều tốt, cũng mặc kệ bọn hắn lây nhiễm trình độ như thế nào, toàn bộ đều có thể mang đến thành thị này, ta có thể chữa trị các ngươi, cũng có thể che chở các ngươi, chỉ cần tại thành thị này trong, ta liền bảo hộ các ngươi bình yên vượt qua hoàng hôn diệt thế khắc độ. Nói xong, Hào hướng phía Kampalovic phất phất tay. Kampalovic trên thân những cái kia hóa thú vết tích lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu héo rút. Vài giây sau, thân thể của hắn đã triệt để biến trở về nhân loại bộ dáng, mà Kampalovic phản phất không thể tin được đồng dạng sờ lấy thân thể của mình. Cách hồi lâu, hắn mới thở dài nói với Hạo, ta hết sức thử một lần, nhưng là ngươi cũng biết, cái này rất khó, bọn hắn không có khả năng tin vào ta lời nói của một bên, thậm chí khả năng cho rằng ta sẽ hại bọn hắn. Cho nên ta chỉ có thể hiệu triệu những cái kia nghe ta mệnh lệnh người, ngoài ra, ta không dám hứa chắc cái gì khác. Hạo hiểu rõ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng một phương hướng nào đó, một lát sau hắn liền nói, ta hiện tại đã mở ra sau đường phố cùng đường lớn không gian kết nối. Tình huống bên kia cũng phi thường hỏng bét, hoàng hôn diệt thế khắc độ điềm báo đã xuất hiện tại bên kia, đoán chừng sẽ có thật nhiều người tràn vào đến sau đường phố đến, ngươi tận khả năng nhiều hơn dẫn người tới. Về phần bọn hắn tin hay không? Đây chính là mệnh, không cưỡng cầu được. Kampalovic gật gật đầu, hắn trịnh trọng nói với Hạo, còn có cái gì muốn dặn dò sao? Cùng nhau nói cho ta. Mang nhiều người, không có cái khác. Không, còn có một cái. Hạo trầm tư một chút, hắn liền nói, đường lớn vọt tới nạn dân trong, đoán chừng sẽ có chưởng khống kỳ tích kiến trúc quyền hạn người. Ngươi để bọn hắn tại kỳ tích kiến trúc trong nhắn lại. Cũng chỉ có một câu. Ta ở đây, hoàng hôn diệt thế khắc độ kết thúc đến đây gặp ta. Chỉ những thứ này, ngươi tận mau trở lại, mang nhiều một chút người trở về, hoàng hôn diệt thế khắc độ sẽ có điềm báo, nguyên nhân gây ra, bộc phát, kết thúc mấy cái tiết điểm, điềm báo trước đó liền mang đợt thứ nhất người trở về, sau đó lấy bọn hắn làm hạch tâm, ta muốn tổ kiến một cái lục soát cứu vớt đoàn đội, không sai biệt lắm chính là những cái này, ngươi đi nhanh về nhanh. Kampalovic còn tại gật đầu, sau đó nháy mắt sau đó. Hắn phát hiện mình đứng tại phế tích trên đường phố, mà cái kia phản phất gạch men đồng dạng ai hào giả thành thị biên giới tuyến ngay tại phía sau hắn, hắn vẻn vẹn một nháy mắt liền theo ai hào giả thành thị bên trong thoát ly ra, loại này vĩ lực hắn chưa từng nghe thấy. Lập tức Kampalovic liền lại không hoài nghi, hắn thật sâu nhìn chăm chú một cái ai hào giả thành thị, quay người liền hướng về lúc đến đường mà đi, mà trong lòng đã có hy vọng. Phảng phất trong đêm tối một chút xíu ánh nến hy vọng. Chương 54, Nội chiến. Làm Kampalovic trở lại hắn chỗ điểm an toàn lúc, phát hiện nơi này đã tình huống đại biến. Quả nhiên như Hạo sở liệu, sau đường phố cùng đường lớn không gian bình chướng đã bị đánh vỡ, tại hắn trở về trong mấy ngày này, đến hàng vạn mà tính đường lớn cư dân theo chỗ lỗ hổng chạy nạn đến cái này sau đường phố. Đường lớn cùng cái này sau đường phố khác biệt, quản chi là kinh lịch lần thứ hai diệt thế khắc độ, cũng yên nguyên giữ lại có trình độ nhất định văn minh trật tự, đặc biệt là nhân hoàng đoàn đội cuộc khởi đồng thời cầm quyền, tại lần thứ hai diệt thế khắc độ sau chỗ tiến hành một hệ liệt cải cách cùng khoa học kỹ thuật cách tân. Cũng làm cho đường lớn miễn cưỡng có một chút tình cảnh mới, quản chi về sau nhân hoàng đoàn đội tiến vào tháp cao, đường lớn cũng yên nguyên xem như trật tự chi địa. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì trật tự thôi, tuy nói đường lớn khoa học kỹ thuật trình độ cực cao, nguồn năng lượng là không điểm nguồn năng lượng lò phản ứng, khoa học kỹ thuật cấp độ dính đến quát tổ hợp cấp độ, vũ khí phương diện càng là có được tiếp cận cấm kỵ hệ liệt vũ khí tối cao thủ đoạn, theo đạo lý đến nói, hẳn là có thể sáng chế phồn hoa văn minh đến. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là tận thế đến. Hai lần diệt thế khắc độ chết hơn không biết bao nhiêu ngàn tỷ nhân khẩu, mà bây giờ toàn đa nguyên đều hướng về cái này tháp tụ đến, sau đường phố là bị phong cấm chi địa, mặc dù rộng rãi vô biên, nhưng còn không hiện phân loạn, nhưng là đường lớn khác biệt, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng vị diện tàn phiến rơi xuống mà đến, tuyệt đại bộ phận vị diện mảnh vỡ đều chỉ là như thiên thạch đồng dạng va chạm thế thôi. Nhưng cũng có một số nhỏ vị diện trong tràn đầy biến dị sau các loại quái vật, mặc dù không so được tam đại tai, nhưng đồng dạng cũng là dị thường phiền phức. Trong đó thậm chí có một ít còn mang theo đại năng khí tức đặc thù, cùng loại với đã toàn diệt vạn tộc thánh vị thần linh, có được thực lực sâu không lường được, nhưng cũng đã không có thần trí, biến dị thành kinh khủng nhất quái vật, chỉ biết khắp nơi hủy diệt phá hư, cái này cũng một trận để đường lớn văn minh sức đầu mẻ tráng. Bất quá cũng may đường lớn văn minh bên trong người, đã theo nhân hoàng đoàn đội cùng một chỗ bắt đầu thăm dò cái này tháp, theo trong tháp thu hoạch được rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, trong đó cấm kỵ vũ khí uy lực cực mạnh, trong lúc nhất thời còn miễn cưỡng có thể chèo chống. Chỉ là có thể chèo chống thôi, theo hoàng hôn diệt thế khắc độ dần dần đến, đường lớn lòng người bàng hoàng, ai cũng không cho rằng chỉ riêng dựa vào bọn họ liền có thể sống qua cái này diệt thế khắc độ. Tất cả hy vọng tất cả đều bị ký thác vào nhân hoàng đoàn đội trên, rất nhiều người đều tin tưởng nhân hoàng nhất định có thể đi đến đỉnh tháp, nhất định có thể giải quyết cái này diệt thế khủng bố. Đường lớn cứ như vậy chật vật duy trì lấy trật tự cùng cân bằng, tại đó sinh tồn người không thể nói cái gì hạnh phúc, nhưng là chí ít cũng là áo cơm không lo. Công việc cũng có, sinh hoạt cũng có, ngẫu nhiên còn có thể có chút ít giải trí, bởi vì khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt. Vật tư cái gì phản kháng cũng không phải trọng yếu nhất, quản chi là công việc gì đều không có, đồ ăn còn là không thiếu. Thẳng đến ước chừng nửa tháng trước, hoàng hôn diệt thế khắc độ điềm báo bắt đầu xuất hiện, tùy theo mà đến chính là mới tai họa, nối tiếp ba đại tai biến chủng thể, ai hào giả, hoàng hôn chủng về sau, huyết nhục vật bắt đầu hiển hiện hắn tồn tại, mà xuất ra hiện, lập tức liền hiện ra một mảnh quét ngang chi thế, đường lớn ước chừng có một phần mười khu vực như vậy luân hãm. Biến thành huyết nhục đại địa. Huyết nhục vật là mới xuất hiện thứ tư đại tai, cũng là hoàng hôn diệt thế khắc độ, hạt hồng chi hoàng hôn chủ yếu uy hiếp, đây là một loại phi thường khủng bố bệnh truyền nhiễm, cùng phía trước ba loại tai nạn khác biệt, huyết nhục vật chỉ là, đơn giản, truyền nhiễm thôi, loại này bệnh truyền nhiễm nguyên nhân bệnh không rõ, đường lớn các nhà khoa học muốn lược hết thảy biện pháp, sử dụng hết thảy điều tra thủ đoạn, đều không có tìm được hắn truyền nhiễm nguyên cùng truyền nhiễm vật dẫn. Phàm là được huyết nhục vật truyền nhiễm người. Ăn hạ bất kỳ vật gì, uống hạ bất kỳ vật gì, quản chi là không ăn không uống, chỉ là hô hấp, chỉ là tiếp xúc không khí, đều sẽ cùng tiếp xúc đến bất luận cái gì sinh mệnh cùng phi sinh mệnh sinh ra trao đổi gen. Đơn giản chút nói, làm lây nhiễm huyết nhục vật người ăn một khối bò bít tết, như vậy tại 2-3 ngày thời gian bên trong, hắn nhục thể đặc thù, sinh lý đặc thù, thậm chí tâm lý đặc thù đều sẽ xuất hiện trâu giống như tình hình. Mà lại trong không khí tràn đầy vi sinh vật, trong nước cũng thế, tất cả mọi người không giờ khác nào không tại tiếp xúc những sinh vật khác, thậm chí loại này huyết nhục vật lây nhiễm cũng không giới hạn với sinh mạng thể. Làm một cái lây nhiễm huyết nhục vật người dựa vào một mặt tường bích, cũng sẽ dần dần có nham thạch đặc thù, thậm chí là mặc quần áo, ngâm ở trong nước, hoặc là lơ lửng trong không khí. Đây chính là thứ tư đại tai, huyết nhục vật bệnh truyền nhiễm, đáng sợ nhất chính là, cùng ba loại đầu tai nạn khác biệt, ba loại đầu tai nạn chỉ cần bị ăn mòn lây nhiễm đến kết cục, liền không còn có người ý thức cùng ký ức, liền xem như chết một cách triệt để, lưu lại bất quá chỉ là biến hóa quái vật, nhưng là huyết nhục vật bệnh truyền nhiễm khác biệt, những biến hóa này huyết nhục y nguyên còn có nhân loại ý thức cùng ký ức. Nhưng là hắn tư tưởng lại dần dần bắt đầu chuyển biến. Bọn chúng tự hồ cho là mình mới là nhân loại, mà chỗ có hay không chuyển biến làm huyết nhục quái vật hình thái nhân loại, bọn hắn mới là cái gọi là quái vật, những cái này hóa thành đủ loại huyết nhục bọn quái vật, bọn chúng tổ hợp lại cùng nhau, biến thành vô biên vô hạn huyết nhục thảm, đem vạn vật đều hòa tan tại trong đó, sinh vật cũng tốt, phi sinh vật cũng tốt, đều sẽ để bọn chúng thể tích càng ngày càng khổng lồ. Phản phất muốn đem thế gian này vạn vật đều hóa thành quái dị huyết nhục. Ném đi cái kia phế phẩm thân thể cùng linh hồn đi. Cùng chúng ta triệt để hòa làm một thể đi, cái này huyết nhục chính là chúng ta mới thiên đường, cái này huyết nhục chính là chúng ta vườn địa đàng, cái này huyết nhục chính là chúng ta cuối cùng đường đi. Thanh âm này nương theo lấy huyết nhục thảm mà xuất hiện, phản phất tẩy não thanh âm đồng dạng, nghe được người mặc dù nhục thể còn không có gì, nhưng là hắn tư tưởng lại bị từ từ ăn mòn, bọn hắn sẽ từ từ cho rằng, thân thể người loại này nhục thể kết cấu là quái vật. Mà huyết nhục thảm ngược lại là con người thực sự, sau đó bọn hắn sẽ không thể chịu đựng được loại này trên tinh thần sai lầm dày vò. Cuối cùng vùi đầu vào cái này huyết nhục thảm bên trong. Đường lớn cứ như vậy lâm vào tại huyết nhục vật khủng bố bên trong, đại lượng nạn dân hướng về còn chưa từng bị hủy diệt khu vực đào vong mà đi, nhưng là những khu vực kia cũng là tràn ngập nguy hiểm, loại này lây nhiễm không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có đến bộc phát một khắc này mới có thể hiển hiện, mà tới lúc đó... Lây nhiễm vật hết thảy chung quanh đều sẽ ở vào lây nhiễm bên trong, toàn bộ đường lớn đã lâm vào tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sau đó đường phố lối vào thông đạo, chính là dưới loại tình huống này bị mở ra. Hoảng hốt chạy bừa các nạn dân, hướng về không có huyết nhục thảm sau đường phố vọt tới, quản chi trong đó hữu thức chi sĩ nhận ra được, nơi này là tụ tập trước ba đại tai sau đường phố, nhưng là bọn hắn xung quanh đã tất cả đều là huyết nhục thảm, đã là không đường có thể trốn. Quản chi chỉ là bản năng cầu sinh, cũng không phải do bọn hắn cái gì. Mà theo đến hàng vạn mà tính nạn dân tràn vào, sau đường phố lúc đầu bình tĩnh trạng thái lập tức liền phát sinh kịch biến, những cái này đường lớn người tới trong có một ít biết sau đường phố tình huống, cũng biết ở phía sau giữa đường có đại lượng để người lây bệnh nhóm ở lại điểm an toàn. Bên trong kỳ tích kiến trúc tập hợp nguồn năng lượng trung tâm, nơi cung cấp thức ăn, trị liệu phòng hộ, cùng bảo an công năng làm một thể, kết quả là... Những cái này đường lớn người tới nhóm, bọn hắn ngay lập tức chính là bắt đầu tìm kiếm điểm an toàn, nhờ bao che với kỳ tích kiến trúc phía dưới. Rừng lớn, cái gì chim đều sẽ có, đại bộ phận đường lớn các nạn dân, bọn hắn chỉ là hy vọng đạt được che chở cùng dàn xếp, cho nên bọn hắn đều cẩn thận tìm kiếm biến chủng thể điểm an toàn căn cứ, cho dù đối với biến chủng thể cũng là phi thường kiên kỵ, nhưng là vì mạng sống. Bọn hắn còn là tiến vào những cái này điểm an toàn trong. Nhiều nhất chính là rời xa biến chủng thể nhóm, cẩn thận từng ly từng tí chịu khổ. Nhưng là cũng có một bộ phận đường lớn người tới, ỷ vào chính mình mang theo một chút đường lớn mang tới vũ khí trang bị, hô to biến chủng thể người lây bệnh đã không phải là nhân loại, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ sẽ bị truyền nhiễm vân vân, cuốn bệnh một nhóm người thành viên, mang theo đường lớn đến vũ khí, cưỡng ép khu trục điểm an toàn bên trong biến chủng thể, thậm chí đối bọn hắn tiến hành đại quy mô đồ sát loại hình. Biến chủng thể mặc dù là tam đại tai một trong, nhưng là không có triệt để chuyển biến làm biến chủng thể người, bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không có bao nhiêu tăng lên, trong đó một chút biến chủng còn hơi có chút sức chiến đấu, đại bộ phận biến chủng thể kỳ thật đều cùng người bình thường không sai biệt lắm, loại tình huống này, đại lượng lây nhiễm biến chủng thể ăn mòn, nhưng lại còn không có biến hóa vì biến chủng thể người, bị trục xuất khỏi điểm an toàn, mất đi kỳ tích kiến trúc điều trị thủ đoạn, bọn hắn lây nhiễm trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng tốc, rất nhiều biến chủng thể bắt đầu xuất hiện tại sau đường phố trong. Mà những cái này tân sinh biến chủng thể xuất hiện, để theo đường lớn đến người càng là chiều sâu khủng hoảng, rất nhiều còn không có tìm được điểm an toàn, chỉ có thể tại giả ngoại lắc lư cầu sinh các nạn dân, vì sống sót, hắn tư tưởng cùng hành vi cũng là càng ngày càng cực đoan, mà còn không có mất đi điểm an toàn biến chủng thể lây nhiễm các nhân viên, cũng theo tìm nơi nương tựa mà đến còn lại người lây bệnh nơi đó biết đường lớn người tới làm việc, cái này thậm chí dẫn đến một chút chiều sâu lây nhiễm nhân viên, chủ động rời đi điểm an toàn, đi đến những cái kia bị công hãm điểm an toàn phụ cận. Để cho mình trở thành kinh khủng biến chủng thể. Báo thù bắt đầu, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một giây, đều có đường lớn nạn dân tử vong, cũng có chiều sâu lây nhiễm nhân viên bị giết chết, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau căm thù cừu hận, lại thêm những cái này lây nhiễm nhân viên chính là bị theo đường lớn trục xuất tới cái này sau đường phố đến, cừu hận của bọn họ liền càng là thâm hậu, lẫn nhau ở giữa cơ hội lại không cái gì hòa hoãn chỗ trống. Mà Kampalovic trở về thời gian điểm, chính là tại cái này lẫn nhau sắp bộc phát cuối cùng đại xung đột nhiên thời khắc trở về. Tình huống như vậy là để hắn không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không biết làm sao, thậm chí không biết là có hay không cái kia tiến về nạn dân sở tại địa đối bọn hắn tiến hành cáo tri. Không đợi Kampalovic nghĩ ra cái biện pháp đến, liền có người nói cho hắn, tại cái này điểm an toàn ngoại đã có mấy ngàn nhân viên bao vây, những nhân viên này đều mặc toàn bao trùm thức xương vỏ ngoài áo giáp, đều có tinh linh vũ khí, mà lại đi lại cử chỉ ở giữa đều có trật tự, hiển nhiên không phải phổ thông nạn dân, đoán chừng cái này cùng đường lớn quân đội có quan hệ. Kampalovic nguyên bản là đường lớn quân nhân. Nghe được những cái này, hắn lập tức liền mặc tốt khôi giáp của mình cùng vũ khí, trực tiếp rời đi điểm an toàn đi đến mặt đất, sau đó hắn lập tức liền nhìn thấy tại cái này mấy ngàn quân nhân cầm đầu chỗ, một người mặc xương vỏ ngoài áo giáp, nhưng là đầu chỗ lại lộ ra quân nhân, người này là chiến hữu của hắn, trước kia chiến hữu, hắn nhận biết. Trình Khiếu. Là ta, bá vương. Kampalovic lập tức thông qua xương vỏ ngoài áo giáp phát ra tiếng vang đạo. Tên này vì Trình Khiếu quân nhân lập tức hướng sau lưng phẩy tay, hắn hướng Kampalovic gật gật đầu, ra hiệu Kampalovic không có việc gì. Không đợi Kampalovic đi tới gần, hắn liền không nhịn được trước tiên đi tới, trực tiếp tiến đến Kampalovic bên cạnh, thấp giọng nói, đi mau, huynh đệ, tình huống không đúng, nơi này. Đi mau. Kampalovic trong lòng nghiêm nghị, hắn lập tức minh bạch Trình Khiếu ý tứ trong lời nói này, bất quá hắn khác có ác chủ bài, lập tức liền nói ra, dẫn ta đi gặp thượng cấp của ngươi quan chỉ huy, ta có trọng yếu tình báo cần báo cáo. Việc quan hệ hạt hồng chi hoàng hôn. Ta có biện pháp có thể để rất nhiều người sống qua lần này diệt thế khắc độ. Chương 55, tín nhiệm. Kampalovic cùng Trình Khiếu là chiến hữu, mà lại là hiểu nhau quen biết chiến hữu cũ, hai người kề vai chiến đấu hơn không biết bao nhiêu lần, sinh tử tương thác hơn không biết bao nhiêu lần, thẳng đến Kampalovic lây nhiễm biến chủng thể về sau, tài nguyên bị phong vào đến cái này sau đường phố, lẫn nhau mới cắt đứt liên lạc. Không phải, Trình Khiếu một cái lão quân nhân, không có khả năng ở thời điểm này làm trái quân quy, để Kampalovic cứ thế mà đi, đây chính là quân quy quân pháp, một cái không tốt là muốn ngay tại chỗ xử bắn. Lúc này, Trình Khiếu nghe Kampalovic lời nói. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức thấp giọng vội hỏi, là kéo dài sao? Còn là thật có. Bá vương, ngươi cho lão tử nói thật, nếu là thật sự có, ta mạng này liền bồi ngươi lãng một lần, nếu là kéo dài. Ngươi đi, ta đến khắc phục hậu quả. Kampalovic trong lòng ấm áp, hắn lập tức liền kiên quyết nói, là thật, tin tưởng ta, ta tổng không đến mức cầm chiến hữu của mình đến nói đùa sao. Trình Khiếu còn muốn nói điều gì, hắn liền nghe được sau lưng trong quân đội một trận đánh trống reo hò, lập tức hắn liền cắn răng một cái, quay người liền đối sau lưng những quân nhân kia nói, người này có trọng yếu tình báo. Ta mệnh lệnh, bộ đội đình chỉ xuất phát, ta sẽ dẫn hắn đi đến bộ chỉ huy. Trình Khiếu hiển nhiên là cái này bộ đội thượng quan, lời này nói ra về sau, của hắn mấy tên sĩ quan phụ tá hiển nhiên đều là chần chờ, nhưng là tịnh không có có vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ là sau khi chào liền riêng phần mình đứng thẳng, y nguyên vây quanh cái này điểm an toàn bao quanh. Trình Khiếu sau khi nói xong, hắn cũng không chậm trễ, lôi kéo Kampalovic liền hướng cái đội ngũ này cách đó không xa chạy tới. Đợi cho hai người chạy ra ngàn mét phía trên lúc, Kampalovic mới nhỏ giọng hỏi, liên lạc à, ngươi lôi kéo ta chạy cái gì? Trình Khiếu lập tức cười khổ nói, tất cả thông tin thiết bị toàn bộ không thể dùng. Xác thực nói, là tất cả dùng sóng ngắn, thậm chí là dùng hạt hoặc là lượng tử thông tin thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực, tự diệt thế khắc độ điềm báo xuất hiện, thông tin toàn bộ đều dựa vào rống, viễn trình quét hình tỏa định cái gì đều toàn bộ mất đi hiệu lực, không phải chúng ta cũng không có khả năng sụp đổ được nhanh như vậy. Kampalovic sửng sốt một chút, lập tức hỏi, không phải nói chỉ có 1/10 thổ địa thất thủ sao? Trình Khiếu lắc đầu nói, làm sao có thể, ngay từ đầu xác thực chỉ có 1/10 thổ địa thất thủ, nhưng là theo viễn trình thông tin. Viễn trình quét hình khóa chặt vân vân khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực, tình huống cơ hồ là tại trong một đêm liền sụp đổ, mặc dù trước mắt đường lớn bên kia còn tại thủ vững, nhưng là triệt để sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, không phải ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí không để ý công ước, cưỡng chiếm điểm an toàn. Không có cách, phía sau chúng ta là hàng trăm triệu bình dân a. Kampalovic trong lòng có hỏa, nhưng là lại không thể hướng Trình Khiếu phát, mà lại hắn trước kia cũng là quân nhân, tự nhiên cũng biết thiên chức của quân nhân chính là nghe theo mệnh lệnh. Lập tức hai người đi nhanh, đều có xương vỏ ngoài áo giáp, hành tẩu tốc độ cực nhanh, bên cạnh trong lúc nói chuyện, hai người đã nhanh nhanh bôn tẩu ra cực cự ly xa, lúc này, Kampalovic liền rõ ràng qua màu nâu đỏ sương mù, mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời một tòa cự đại phi hành trang bị, phản phất một tòa thành thị đồng dạng to lớn, chỉ là tại cái này trong sương mù lại hiện ra một loại quỷ dị khủng bố. Kampalovic bỗng nhiên lại hỏi, quan chỉ huy là ai? Trình Khiếu khoảng chừng nhìn một chút, hắn liền nói, còn có thể là ai, lời nói âm dương quái khí cái đó chứ sao? Bất quá hắn coi như giảng đạo lý. Ngươi như thật có biện pháp, cái kia cùng hắn nói cũng không xấu. Kampalovic trong lòng đã có ý định, chỉ là hắn cũng cảm thấy nhức cả trứng, bởi vì hắn cùng người này kỳ thật có chút nghĩ lễ, cừu hận chưa nói tới, nhưng là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Lúc này, Trình Khiếu lại hỏi, ngươi vụng trộm cùng ta nói một chút, đến cùng nắm giữ bài tẩy gì à, đương nhiên, nếu là không thể nói coi như. Có chút nguyền rủa, có chút tai nạn, có chút khủng bố là không thể nói ra khỏi miệng, những vật này quản chi là ngôn ngữ đều sẽ truyền nhiễm, cho nên Trình Khiếu nói đến rất là quả quyết, mà Kampalovic cũng không chậm trễ. Hắn suy nghĩ khẽ động, của hắn xương vỏ ngoài áo giáp liền triển lộ ra nửa người trên đến, Trình Khiếu sửng sốt một chút. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi thấp giọng hô nói, ngươi biến chủng thể lây nhiễm đâu? Kỳ tích kiến trúc sao? Không, không có khả năng, mặc dù kỳ tích kiến trúc tại đường lớn muốn ít hơn nhiều, nhưng cũng có, chúng ta theo chưa phát hiện kỳ tích kiến trúc có thể triệt để chữa trị tam đại tai. Kampalovic trên người xương vỏ ngoài áo giáp khép lại về sau, hắn liền nói, đây chính là ta nói tới sự tình, nghe hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ta xác thực gặp một vị khả năng che chở chúng ta sống qua hoàng hôn diệt thế khắc độ quý nhân. Tóm lại, ta có nắm chắc. Trình Khiếu liền gật đầu không nói, hai người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh liền đến tòa này phù không thành chỗ phía dưới, từ dưới đi lên nhìn lại, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có nhân viên bao khỏa tại một đoàn quang mang trong, theo trên rơi xuống, lại có nhân viên đồng dạng bao khỏa tại quang đoàn bên trong, từ dưới đi lên bay đi. Mà lại thỉnh thoảng theo phù không thành phía trên liền có cự chấn động lớn cùng laser bộc phát, phản phất là đang cùng sương mù trúng cái gì quái vật. Chiến đấu. Trình Khiếu nhìn thấy theo trên rơi xuống hai cái quang đoàn. Hắn liền nói với Kampalovic, trước đó hoàng hôn diệt thế khắc độ điềm báo xuất hiện, huyết nhục vật bắt đầu lan tràn, đường lớn lập tức khởi động thời chiến khẩn cấp quản chế, nhưng là ngươi cũng biết. Từ lần thứ hai diệt thế khắc độ về sau, tất cả mọi người kỳ thật đã hoàn toàn không có chống cự diệt thế khắc độ lòng tin, đường lớn ba bộ ngành lớn, quân bộ điên cuồng trưng binh, nhưng là vũ khí trang bị lại là không đủ, tháp bộ thì điên cuồng hướng trong tháp nhét người, căn bản không quản tới bao nhiêu chết bấy nhiêu vấn đề, cuối cùng là viện khoa học thì bản thân phong bế. Bọn hắn khởi động một cái gọi là tiêu chuẩn trạng thái nhân loại chú cứu thế kế hoạch, chiếm cứ cực lớn tài nguyên số định mức, nhưng là vũ khí mới không có, tân khoa kỹ không có. Cấm kỵ hệ liệt khoa học kỹ thuật khôi phục lác đác không có mấy, phản phất căn bản không quản hoàng hôn diệt thế khắc độ là sắp đến. Lần này điềm báo đến, 1/10 lãnh địa bị diệt, sau đó thế cục theo rất nhiều khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực mà một trận sụp đổ. Lúc này, sau đường phố phong ấn phá vỡ tin tức truyền đến, quân bộ thượng tầng liền có người điên, hạ đạt bộ đội tiên phong tiến vào sau đường phố. Cướp đoạt sau đường phố chỗ có thể cướp đoạt điểm an toàn. Sau đó đại bộ đội sẽ hộ tống dân chúng tiến vào sau đường phố, mà tại thu nhận chỗ có thể thu nhận dân chúng về sau, bọn hắn quyết định lần nữa phong ấn sau đường phố cùng đường lớn phong ấn, đem hoàng hôn diệt thế khắc độ phong ấn tại đường lớn bên ngoài. Kampalovic nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn ngốc ngốc mà nói, đây là điên rồi đi. Diệt thế khắc độ cường độ, viện khoa học không phải đã sớm nghiên cứu qua sao? Là căn cứ bình thường sinh mạng thể số lượng đến quyết định, căn bản không phải vị trí địa lý hoặc là không gian loại hình. Trừ trong tháp không có diệt thế khắc độ, địa phương khác chỉ cần càng nhiều người, diệt thế khắc độ cường độ lại càng lớn, hẳn là bọn hắn sau khi thấy đường phố còn chưa bắt đầu diệt thế khắc độ dấu hiệu, liền cho rằng nơi này là an toàn a. Trình Khiếu bất đắc dĩ buông tay nói, một tia hy vọng thôi, ta nói a, không ai có lòng tin, quản chi một chút xíu lòng tin đi đối kháng hoàng hôn diệt thế khắc độ, tất cả mọi người hy vọng duy nhất đều tại nhân hoàng đoàn đội trên thân, cái khác cái gì cũng không nói, tóm lại, ngươi nếu là có biện pháp, cũng nhanh chút xuất ra đi, không phải tại diệt thế khắc độ hủy diệt chúng ta trước đó. Chính chúng ta liền trước một bước thanh đầu óc cho đánh ra đến. Kampalovic tâm tình càng phát ra nặng nề, theo quan đoàn hạ xuống, hai người bị cuốn tại quan đoàn trong bay lên, đi thẳng tới phù không thành cửa ra vào chỗ, tại đó có nguyên một đội bộ đội đang kiểm tra riêng phần mình vũ khí, bọn hắn xương vỏ ngoài áo giáp so Kampalovic trên người còn muốn tinh linh một chút, riêng phần mình sử dụng vũ khí cũng đều là to lớn như hàm pháo đồng dạng, xem xét chính là uy lực cực lớn cái chủng loại kia. Bọn hắn là đội biệt kích, chuyên môn phụ trách áp chế cùng khu trục biến chủng thể. Trình Khiếu nhìn thoáng qua liền nói. Kampalovic gật gật đầu, hắn cũng không nhiều nhìn, theo Trình Khiếu cùng một chỗ liền hướng về phù không thành nội mà đi, hai người thông qua mấy chỗ lượng tử điểm truyền tống, tiến vào chỗ chính là một mảnh rối ren quân bộ trung tâm chỉ huy, khắp nơi người đến người đi, riêng phần mình đều đang hô hoán lấy cái gì, mà Trình Khiếu mang theo Kampalovic đi thẳng tới một cái thanh niên tóc vàng trước mặt. Thanh niên tóc vàng này nhìn bộ dáng anh tuấn, chính cầm một khối sô-cô-la không ngừng gặm cắn, thỉnh thoảng liền hướng bên cạnh phó quan lớn tiếng la lên. Ở trước mặt hắn màn hình điện tử màn trên chính biểu hiện ra rất nhiều thứ, Kampalovic không phải phương diện trí không sĩ quan, hắn cũng xem không hiểu những cái này, bất quá nhìn thấy thanh niên tóc vàng này lúc nói chuyện cay nghiệt bộ dáng, khóe miệng của hắn đều tại run rẩy. Sô-cô-la, ngươi xem một chút ai đến. Trình Khiếu đi đến thanh niên tóc vàng bên cạnh, trực tiếp liền đối thanh niên này nói ra. Thanh niên tóc vàng cũng không quay đầu lại mà nói, Kampalovic, ngươi có kỳ ngộ gì, ta đang chờ ngươi nói, cho ngươi 30 giây nói xong, ngươi biến chủng thể lây nhiễm là bị áp chế. Còn là trực tiếp bị giải quyết. Kampalovic nhíu mày một cái nói, viện khoa học tân khoa kỹ sao? Ngay cả tam đại tai đều có thể giám sát đến. Không. Chỉ là quét hình ngoại hình của ngươi thôi. Thanh niên tóc vàng lúc này mới xoay đầu lại, hắn nhìn thẳng hướng Kampalovic nói, không phải ngươi cho rằng ai cũng có thể mang theo sau đường phố người tiến đến cái này phù không thành sao? Nếu không phải ngươi không có biến chủng thể đặc thù, ngươi tiến đến ngay lập tức liền trực tiếp hôi phi yên diệt, nói đi, ngươi còn có 19 giây. Niốt! Kampalovic gầm thét một tiếng, nhưng nhìn thanh niên tóc vàng này chèn ép ánh mắt, lại suy nghĩ một chút điểm an toàn bên trong cùng hắn sớm chiều chung đụng những người kia. Hắn cũng chỉ có thể đủ thở dài. Ta nhưng có thể tìm tới một cái cơ duyên, có thể che chở rất nhiều người vượt qua hoàng hôn diệt thế khắc độ, đây chính là lời ta muốn nói, cụ thể lời nói, 30 giây không đủ, ngươi như cảm thấy không được, vậy ngươi liền động thủ, thuận tiện đem ta giết. Niốt quen xem Kampalovic hồi lâu, hắn mới đối Trình Khiếu nói, để thứ hai đại đội tiến hành tình trạng báo động. Bá Vương, ngươi là lão binh, ngươi phải biết hiện tại là chiến trường. Bất luận cái gì lời nói đều là phải chịu trách nhiệm, đối ngươi, đối ta, đối tất cả mọi người đồng dạng, cho nên, ta dùng tính mạng của ta cùng quân chức tin tưởng ngươi lần này. Nói đi, đến cùng là cơ duyên gì? Nếu là thật sự, mà lại thật có thể che chở chúng ta sống qua lần này diệt thế khắc độ, vậy những này điểm an toàn bên trong người toàn đều có thể sống, nếu là giả, không có cơ duyên gì, hoặc là cơ duyên này căn bản không đủ để che chở chúng ta. Như vậy không nhưng bọn hắn muốn chết, ngươi, ta, Trình Khiếu, chúng ta đều chết chắc. Biết sao? Chương 56, đến. Niốt nghe xong Kampalovic lời nói, hắn tịnh không có lập tức đi lại, mà là an tĩnh ngồi tại nguyên địa trầm tư, cứ như vậy trầm mặc chừng mấy phút lâu, hắn lúc này mới nhìn về phía Kampalovic nói. Loại này cường đại chỉ giới hạn với ai hào giả chi thành sao? Kampalovic lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có thể giới hạn tại ai hào giả chi thành, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, đơn giản chính là người này có đúng hay không đã biến thành ai hào giả, cho nên mới nói chỉ có thể giới hạn tại ai hào giả chi thành trong, nhưng là ta nghĩ. Ngu xuẩn. Niốt lại là cười lạnh đánh gãy Kampalovic. Trực tiếp liền nói, ai hào giả nếu là có dạng này lý tính logic, cái kia căn bản cũng không phải là ai hào giả, kia là nắm giữ lấy ai hào giả hỗn loạn lực lượng nhân loại, chỉ riêng cái một cái liền có thể phản bác ngươi toàn bộ lo lắng, ta nghĩ cũng không phải cái này, bất quá cái này cùng ngươi nói cũng vô ích, Kampalovic đặt chiến đội thiếu tá, ta hiện tại có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nghe được cái này quen thuộc quân chức tên, Kampalovic lập tức vô ý thức đứng thẳng thân thể, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Niốt nói thẳng, ta lệnh cho ngươi mang theo trình khiếu, cùng thứ hai đại đội. Còn có ngươi chỗ điểm an toàn 1/3 nhân viên tiến về ai hào giả chi thành, ta cho các ngươi. 10 ngày thời gian nội nhất định phải trở về ngươi cùng trình khiếu một người trong đó, cùng thứ hai đại đội chí ít 20 người, ngươi điểm an toàn biến chủng thể người lây bệnh 5 người, lấy xác nhận tin tức thật giả, 10 ngày, ta chỉ cho các ngươi 10 ngày, trong vòng 10 ngày ta có thể dùng quân lệnh ngăn cản quân đội tiến một bước triển khai, điểm ấy quyền lực ta vẫn phải có, nhưng là 10 ngày sau, ta cũng là không ngăn trở được, lầu cao sắp đổ. Ai cũng ngăn cản khó lường, đến lúc đó chẳng những tất cả điểm an toàn bên trong người muốn chết, ta cũng sẽ chết, các ngươi cũng sẽ bị tiêu ký vì lây nhiễm, ăn mòn, phản đồ, hoặc là đào binh, một khi phát hiện, cũng đồng dạng sẽ chết, nghe rõ ràng sao? Kampalovic nghe được hắn quen thuộc, Niốt có cây nghiệt ngữ khí, trong lòng hắn nổi giận được muốn nuốt sống người này, nhưng là lúc này là thời chiến, hắn mặc dù nổi giận, nhưng cũng biết Niốt vì hắn gánh bao lớn trách nhiệm. Niốt xem như quân đội cao tầng, nhưng là bởi vì thân thế duyên cớ, bởi vì các loại khác nguyên nhân, hắn có thể trở thành tầng cao nhất dựa vào đều là năng lực của hắn. Nhân thể lực mà nói, tại quân bộ trong hắn cũng không tính đỉnh tiêm. Hiện tại toàn bộ quân bộ đều điên cuồng, đại thế ép áp xuống tới, Niốt có thể ngăn cản 10 ngày thời gian, đây đã là hắn cầm tính mệnh đang liều, đây là thể diện, mà lại là vô cùng lớn thể diện, mặc kệ Kampalovic lại như thế nào tối dạ, hắn cũng minh bạch tình này mặc thật sự là tính mệnh tương giao. Cho nên Kampalovic quản chi hận đến răng ngứa, vẫn là kính cẩn chào, sau đó mặt mũi tràn đầy xanh xám xoay người rời đi, mà Trình Khiếu bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai. Liền đối Niốt nói, sô-cô-la. Ngươi cũng biết bá vương tâm tư thô, ngươi nói chuyện êm tai điểm muốn chết à? Còn có. Ngươi có nắm chắc không? Nếu là không có nắm chắc, nhiều nhất ta cản trở bá vương, nên làm cái gì còn là làm cái gì, bằng không thì chết nhưng không phải chúng ta những người này à, càng nhiều người đều sẽ mất mạng. Niốt từ trong ngực móc ra một khối sô-cô-la, hắn ăn một miếng, sau đó cười lạnh đối Trình Khiếu nói. Ta còn cần ngươi đến giáo dục. Nhanh lên lăn, đừng ở chỗ này chướng mắt. Trình Khiếu bất đắc dĩ mở ra hai tay, sau đó bước nhanh đuổi theo Kampalovic bước chân. Đợi cho hai người đều đi ra bộ chỉ huy về sau. Niốt mới thở dài, yên lặng nhắm hai mắt lại, hắn ngay lập tức tịnh không có nghĩ lại Kampalovic nói tới nội dung, mà là trong đầu dần hiện ra một tấm hình, ở bên trong là đã từng đồng bạn, tại lần thứ nhất diệt thế khắc độ trước liền xây dựng tiểu đội. Lần thứ nhất diệt thế khắc độ, lần thứ hai diệt thế khắc độ, tới bây giờ, chỉ còn lại ba người bọn họ. Đồng bạn. Ta mệt mỏi. Niốt thất thần chỉ chốc lát, lúc này mới cố gắng đem lực chú ý tập trung đến chuyện trước mắt trên, diệt thế khắc độ lúc che chở sao. Một bên khác, Kampalovic nổi giận đùng đùng đi tại phía trước. Trình Khiếu thì ở sau lưng hắn đuổi theo, hai người không nói một lời theo phù không thành trên rơi xuống, lại đi chỉ chốc lát. Trình Khiếu mới bỗng nhiên nói ra, miệng hắn dù thối, nhưng là đáy lòng lại là tốt, điểm ấy ngươi phải biết. Kampalovic trầm mặc không nói, chỉ là bộ pháp dù sao cũng là chậm lại, mấy cái nửa ngày, hắn mới lên tiếng, không phải ta sớm thanh miệng của hắn xé nát, gia hỏa này theo trước kia bắt đầu liền làm người ta ghét, ta nhớ được chúng ta huấn luyện quân sự khi đó, chính là hắn mật báo chúng ta ban đêm đánh bài, kết quả từng cái đều bị phạt thật tốt thảm. Gia hỏa này lại nhàn nhã bên cạnh nhìn chúng ta chịu phạt, bên cạnh tại đó ăn sô-cô-la, việc này ta cả một đời đều không thể quên được. Trình Khiếu liền tiếp lời để nói, cái này tính là gì, còn nhớ rõ năm đó sao? Ta không lâu là thừa dịp huấn luyện giả ngoại lúc, đi suối nước nóng bên cạnh làm một phen nhân sinh suy nghĩ nha, kết quả bị hắn phạt được a, ta 10 đời đều nhớ. Kampalovic liếc mắt nhìn một chút Trình Khiếu, cách hắn xa một chút, cái này mới lên tiếng. Bất quá lần này xem như nhận của hắn tình, việc này không nên chậm trễ, nơi đó khoảng cách rất xa, chúng ta đoán chừng muốn tốc độ cao nhất bộc phát tiến bước mới được. Đã hắn đều như thế hỗ trợ, chúng ta liền tuyệt đối không thể đủ cô phụ hắn, đi, chúng ta đi sớm về sớm. Hai người đều là quân nhân, đều là Lôi Lệ Phong hành tính cách, có mệnh lệnh về sau, hai người đều là nhanh chóng triệu tập nhân viên, Kampalovic dẫn theo lây nhiễm cư dân, Trình Khiếu dẫn theo quân nhân, đều riêng phần mình liều mạng hướng về Ai Hào Giả Chi Thành bắn vọt. 10 ngày thời gian đúng là vô cùng gấp gáp, may mắn có xương vỏ ngoài áo giáp, cái này áo giáp nguồn năng lượng cơ hồ vô hạn, mà lại có nội bộ điều khiển tự động hệ thống, chính là đi ngủ nghỉ ngơi, cái này áo giáp y nguyên có thể tiến bước. Nhiều người đi cả ngày lẫn đêm, nửa đường một chút cũng không có trì hoãn, lúc này mới tại tới gần ngày thứ 5 lúc tới đến Ai Hào Giả Chi Thành. Mà đi tới cái này một mảng lớn gạch men địa khu lúc, lọt vào trong tầm mắt chỗ Kampalovic chính là trợn mắt hốc mồm, bởi vì tại mảnh này căn bản nhìn không ra thứ gì gạch men phạm vi bên cạnh, thế mà thêm ra một cái có thể thấy được cụ thể vật rộng rãi đại đạo. Cái này đại đạo là dựa theo đường cao tốc tiêu chuẩn kiến tạo lên đường cái, đủ có vài chục mét độ rộng, tại con đường này đi đến ước chừng 200 thước có một mảnh khu kiến trúc. Đã tiến vào gạch men khu vực bên trong, cái kia một mảnh không cách nào nhận ra loạn mã bên trong, chỉ có con đường này cùng đạo bên đường khu kiến trúc rõ ràng nhưng biện. Tòa kiến trúc này nhìn phản phất là trạm xăng dầu, nhưng lại quá mức một ít, có mảng lớn rõ ràng đất trống tại rào chắn bên trong, còn có mấy tòa kiến trúc chủ đạo cũng chiếm diện tích cực lớn, ngoài ra, tại kiến trúc này nhóm rào chắn bên ngoài chính là vô biên vô hạn gạch men, chỉ là nhìn lâu đều sẽ để người nôn mửa cảm giác. Kampalovic thề, lần trước đến, lần trước nữa đến, đều không có biến hóa như thế, như vậy hiển nhiên biến hóa này nhất định là cùng Hạo có quan hệ. Tại cái này vô tự trong hỗn loạn chế tạo ra có thứ tự vật đến, hơn nữa còn là tại Ai Hào Giả Thành thị bên trong, hỗn loạn bản chất đất tập trung bên trong chế tạo ra, chỉ là nhìn thấy cái này liền để Kampalovic trong lòng có hy vọng. Trình Khiếu hai mắt chảy nước mắt, yên nguyên gắt gao nhìn xem mảnh này gạch men mông lung khu vực, hắn hỏi, đây chính là Ai Hào Giả Thành thị cửa vào sao? Không, Ai Hào Giả Thành thị chỉ cần bước vào đến mảnh này gạch men bên trong là được, cái này cửa vào, chính là ta nói tới hy vọng tạo nên. Kampalovic nói nghiêm túc, hắn sợ Trình Khiếu không biết Ai Hào Giả đáng sợ đồng dạng. Nhưng là Trình Khiếu cũng là lão tài xế, không, lão quân nhân, làm sao có thể không biết Ai Hào Giả đáng sợ, lúc trước lần thứ hai diệt thế khắc độ lúc xuất hiện chính là Ai Hào Giả, loại kia hỗn loạn bản chất một khi bị rơi vào, là so tử vong còn kinh khủng hơn đồ vật, mà tại Ai Hào Giả chỗ tụ tập thành thị phạm vi bên trong, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trật tự chi vật, mà có thể chế tạo ra con đường này cùng mảnh này khu kiến trúc người, quả thực liền vượt qua Trình Khiếu tưởng. Tượng. Chỉ là cái này, liền để Trình Khiếu càng phát ra tin tưởng Kampalovic nói tới những nội dung kia. Có lẽ, trong này người kia thật đúng là khả năng che chở bảo vệ bọn họ vượt qua lần thứ ba diệt thế khắc độ. Hiện tại thế nào? Kampalovic cùng Trình Khiếu nhìn lẫn nhau, bọn hắn đồng thời nói ra vấn đề này, sau đó hai người đều là cười hắc hắc, bọn hắn liền trực tiếp đạp lên đầu này đại đạo. Đều là nghĩa vô phản cố. Sau lưng bọn họ, là bọn hắn phải bảo vệ hết thảy, cùng tín nhiệm lấy bọn hắn đồng bạn. Chương 57, lực lượng chân chính. Tại Kampalovic rời đi thời gian bên trong, Hạo đến bọn người cũng không có cứ như vậy nhàn rỗi. Y theo Hạo cách nói, đây là một đoạn khó được cơ duyên, mặc dù rời đi thành thị này về sau, cơ hồ toàn bộ thu hoạch cùng tin tức đều sẽ mất đi. Nhưng là quản chi chỉ có linh tinh chút điểm thu hoạch, cái này đủ để cho bọn hắn hưởng thụ vô tận. Mà trong khoảng thời gian này, Hạo liền tại dạy dỗ đám người như thế nào giữ lại thu hoạch của bọn hắn, tỉ như Trương Hảo hoán mấy cái tiểu đội thành viên, thu hoạch của bọn hắn giữ lại khả năng nhất phương thức chính là thánh đạo. Bọn hắn trong tương lai từng cái đều là thánh nhân, trong đó Trương Hảo hoán càng là thành tựu chân thánh thánh nhân, căn cơ sự hùng hậu có thể nói là phách tuyệt thời đại kia. Không thể so tam đại chung cực chênh lệch, là khôi hài chi chủ người thừa kế, cũng là khôi hài chi chủ dùng các loại biện pháp tăng cường hắn nội tình bản chất người, khôi hài chi chủ đối nó kỳ vọng quá lớn, thậm chí bởi vì là hắn kết thúc kém một chút đến khôi hài lịch, công đức sự hùng hậu quả thực liền là đương. Thời nhân vật chính, hùng hậu như vậy công đức, như thế cường đại nội tình bản chất, lại thêm hắn cha vốn là chung cực. Những cái này đủ loại, để hắn có đăng đỉnh chi tư. Thậm chí hợp thành liền chân thánh cấp bậc thánh nhân, đều là nước chảy thành sông, thiên địa tự nhiên hưởng ứng. Của hắn các đội hữu cũng đều là từng cái khí vận thâm hậu, từng cái đều là thánh nhân, chỉ tiếc bọn hắn bởi vì không hiểu nguyên nhân xuyên việt đến hồng hoang lịch thời đại, cái này đặc thù nhất thời đại, cho nên lập tức biến thành phạm nhân, không phải chỉ là bọn hắn thực lực là đủ vì nhân loại chống đỡ lấy một phiến thiên địa. Hạo cho bọn hắn đề nghị cũng chỉ có một, tại Sơn Hà xã tắc đồ đa nguyên vũ trụ bản chất trong tiến hành cảm hóa. Có thể cảm hóa đến quản chi một tia tự thân thánh đạo đều là kiếm, về sau quản chi trở lại hồng hoang lịch thời đại, loại này cảm hóa cũng yên nguyên có hạn, mặc dù khẳng định sẽ bị suy yếu, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể thành tựu siêu phàm, dựa vào thuộc về bọn hắn thánh đạo mà thành tựu siêu phàm, tiềm lực cực lớn, tốc độ tiến triển cực nhanh, dạng này bọn hắn tại hồng hoang đại lục chí ít liền có sức tự vệ. Sau đó là còn sống sót những cái kia tùy tùng nhóm. Bọn hắn cũng bị Hạo mệnh lệnh tại cái này Sơn Hà xã tắc đồ trong tiến hành tu luyện, mặc dù ngay cả Hạo cũng không biết bọn hắn có thể giữ lại bao nhiêu thu hoạch. Cái này quản chi một tia đều khó lường, đây là đại cơ duyên A, thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, có chủ sát phạt, có chủ phòng ngự, có chủ phân tích, các phương diện đều có, mà Sơn Hà xã tắc đồ chủ chính là tu luyện. Sơn Hà xã tắc đồ chủ yếu công năng chính là cái này, bức tranh này nội bộ có một núi sông không gian. Trong đó có đặc thù tiên thiên linh bảo đạo vận, đồng thời thiên địa tự do nồng độ năng lượng chi lớn càng là vượt xa quá hồng hoang đại lục, phải biết hồng hoang đại lục bản thân liền là siêu ma vị diện, đa nguyên vũ trụ duy nhất siêu ma vị diện, mà Sơn Hà xã tắc đồ nội bộ không gian thậm chí so siêu ma vị diện còn phải cao hơn mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Ở bên trong thiên địa tự do năng lượng chỗ tạo thành linh khí thậm chí có thể trực tiếp hóa dịch, rất nhiều nước suối bên trong đều không phải nước, trực tiếp là linh dịch lưu. Các loại thiên tài địa bảo trận tiếp theo sau cơn mưa, liền như là hoang dại cây nấm đồng dạng không ngừng ra bên ngoài vọt, có thể nói, đây là tu luyện tuyệt thế bảo địa, toàn bộ đa nguyên đều lại không có dạng này một nơi. Một kiện khác thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hỗn độn châu, chủ yếu của nó công năng thì là thể lượng. Cái này nhìn như là một hạt châu, nhưng kỳ thật là một cái đại vũ trụ vị diện tập hợp thể. Cùng loại với bán vị diện, hoặc là chưởng thượng vị diện. Nhưng là thể lượng nào chỉ là ức vạn lần chênh lệch A, lượng biến dẫn dắt chất biến, đây chính là hỗn độn châu. Cái gọi là đại vũ trụ, là chỉ có được đến mãi không hết sao trời, có được tinh hệ nhóm, tinh hệ đoàn, siêu tinh hệ đoàn vân vân tập hợp gần như vô tận đại vũ trụ vị diện, bên trong khoảng cách bình thường lấy năm ánh sáng đến tính toán, là ánh sáng hành tẩu một năm khoảng cách, mà lớn nhỏ chí ít đều là mấy trăm tỷ năm ánh sáng trở lên, đây là quản chi cao giai thánh vị ở trong đó. Lấy không gian thần thông vượt tốc độ ánh sáng nhảy vọt. Đều muốn hồi lâu mới có thể đạt tới khoảng cách, không phải là phàm vật có thể tưởng tượng lớn nhỏ. Mà hỗn độn châu chính là như vậy tiên thiên linh bảo, nó ở trong chứa cả một cái gần như vô cùng lớn vũ trụ thể lượng, căn cứ ngươi đối hỗn độn châu chưởng khống độ cùng đồng bộ suất, có thể sử dụng ra cái khỏa hạt châu này nội quy tắc, năng lượng, vật chất, thậm chí là thời gian cùng không gian đến, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải gánh vác được nổi, nếu là có thể 100% vận dụng hỗn độn châu, đồng thời có thể phụ tải hắn xuất lực. Như vậy nắm giữ này châu người, đem có thể địch nổi tiên thiên thánh vị, thậm chí càng mạnh. Đương nhiên, thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đều là như thế, mỗi một kiện có thể 100% hoàn toàn sử dụng, mang đến thực lực tăng lên đều là kinh người chi lớn, cũng không có ai mạnh ai yếu phân chia. Chỉ là cái này hỗn độn châu dù sao cực kỳ đặc thù. Cùng cái khác thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo so, hỗn độn châu bị danh xưng là chính thống tu chân giả mạnh thứ hai cấp mộng ảo truy cầu, thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo trong, chính thống các tu chân giả nhất mơ ước tiên thiên linh bảo là Hà Đồ Lạc Thư. Đây là một kiện chủ phân tích tiên thiên linh bảo, mà lại bản thân tràn ngập sắc thái truyền kỳ, phải biết, chính thống tu chân hệ thống liền bắt nguồn từ Hà Đồ Lạc Thư, là vị kia dùng Hà Đồ Lạc Thư mới sáng tạo ra bát quái tính toán phỏng theo, lúc này mới có chính thống tu chân. Chính thống tu chân giả nặng nhất phân tích, có thể nói là chính thống tu chân giả tính mệnh đều không quá đáng, mà trừ phân tích bên ngoài, lần làm trọng yếu chính là phù văn, rất nhiều chính thống tu chân giả vì phân tích ra một cái hiếm có bản nguyên phù văn, thậm chí có thể ngay cả mệnh đều không cần, mà hỗn độn châu đối với chính thống tu chân giả dụ hoặc chính là cái này. Cả một cái vô cùng lớn vũ trụ phù văn cung cấp giải thích tích, thậm chí ngay cả bản nguyên phù văn đều có không ít. Đây đối với chính thống tu chân giả đến nói quả thực chính là trí mạng dụ hoặc. Mà Hạo sở dĩ đem hỗn độn châu cho S, một mặt là để hắn tại hoàng hôn diệt thế khắc độ trong có tốt nhất bảo hộ, một phương diện khác thì là bởi vì Hạo có một cái dự định, hắn dự định dạy bảo S chính thống tu chân. Có được hậu thế đại lượng ký ức Hạo, hắn tự nhiên biết chính thống tu chân khủng bố, đây cũng không phải là đáng sợ, mà là khủng bố. Từ hỗn độn lịch bắt đầu, thẳng đến thăng hoa lịch mới thôi, Hạo ký ức hàm cái cơ hồ toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiến trình, mặc dù đại đa số đều chỉ là hiểu rõ, tự mình kinh lịch ngược lại không nhiều, nhưng là hắn cũng biết, mỗi cái lịch đều có thuộc về mình cường đại đạo lộ cùng cường giả đỉnh cao, tỉ như hỗn độn ma thần, tọa, thánh vị, hoàng, chí nhân, chí, vân vân, cường giả đỉnh cao tại mỗi cái thời đại đều là tồn tại, bọn hắn đều thuộc về thời đại kia người nổi bật. Cùng những cái này đứng đầu nhất anh hào khác biệt, mỗi cái lịch đạo lộ cùng nghề nghiệp hệ thống nhưng thật ra là có ưu khuyết. Trong đó mạnh nhất mấy cái đại bộ phận tập trung ở hậu thế, bởi vì càng là hậu thế, tri thức, tin tức vân vân đều thuộc về nạp được càng là toàn diện, nghề nghiệp hệ thống cũng càng là hoàn mỹ, tỉ như mộng tưởng cuối cùng kỳ tự do đấu sĩ chính là cực kỳ mạnh mẽ nghề nghiệp đạo lộ, gồm cả pháp hệ cùng hệ chiến đấu riêng phần mình ưu thế, nếu là cầm tới hồng hoang lịch thời đại đến, nói không chừng so áo thuật sư còn cường đại hơn. Nhưng cùng chính thống tu chân so ra, tất cả nghề nghiệp tất cả đều là cặn bã. Điểm này là tất cả người biết chuyện trong lòng chân lý. Chính thống tu chân hệ thống chính là như thế sâu tạc thiên, theo trên lý luận đến nói, quản chi là không có cái gì tư chất, chỉ nếu là có thể tu luyện chính thống tu chân hệ thống, cho đầy đủ dáng dấp tuổi thọ, như vậy tất cả mọi người có thể chí ít đi đến tiếp cận cửu cung số lượng, cũng chính là tiếp cận chung cực cấp độ bên trên. Từ đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa đến thăng hoa lịch mới thôi, đây là duy nhất một đầu trực chỉ đại đạo đạo lộ, duy nhất minh xác có thể chứng được chung cực đạo lộ, ngoài ra, không còn có cái khác bất luận cái gì đạo lộ có thể chỉ dựa vào đạo lộ bản thân liền đi đến một bước này. Hạo muốn dạy dỗ S chính thống tu chân, mặc dù nói hiện tại hắn dạy bảo tri thức, S học được đồ vật, đi đến ngoại giới liền sẽ bị xóa đi, nhưng là quản chi chỉ có linh tinh một chút xíu ký thì cảm đều được, thứ này tồn tại là nghịch thiên cấp bậc. Một tơ một hào tồn tại đều đủ để cải biến vận mệnh, Hạo liền định làm khả năng này là vô dụng công dự định, dù sao vẫn là câu nói kia, quản chi chỉ có một chút điểm tồn tại, đây đều là đủ để cải biến vận mệnh lực lượng khổng lồ. Năm người, đại thế không thể đổi, nhưng là nhỏ thế nhưng đổi. Thiên. Cái này ta không hiểu mà, ép biểu môi nũng nịu. Hạo sắc mặt đều có chút biến thành màu đen, hắn dùng ngón tay gãy một cái ép cái trán nói, tĩnh tâm suy nghĩ. Đây là đại cơ duyên a. Ép lại là không vui lòng đẩy ra luyện tập sách nói, cái này tính cơ may lớn gì a, liên tục vài ngày, ngươi nhất định phải một mực cho ta nhìn cái này thứ gì công thức a, cái gì chân lý a, cái gì tính toán phương trình a, có chút ta học qua, có chút quá cao thâm, kia cái gì vi phân và tích phân đến cùng là cái quỷ gì a. Ngươi không phải nói muốn dạy dỗ ta so áo thuật còn cường đại hơn đồ vật sao? Liền cái này. Liền cái này. Hạo kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây chính là chính thống tu chân, hắn đều là mượn lần này đại cơ duyên mới có thể dạy bảo ép, không phải liền phải đợi đến đại lãnh chúa xuất thế về sau, mới có linh tinh mấy người thu hoạch được một chút chỉ từ phiến ngữ thôi, một mực muốn tới vị kia sinh ra về sau, sáng chế bát quái tính toán phỏng theo cùng một loạt tu chân cơ sở, lúc này mới có tu chân, thế mà tại ép trong miệng biến thành liền hai chữ này. Đây chính là đại đạo a. Hạo ngữ trọng tâm trường nói, đại đạo trưởng tại lại vĩnh tại, chỉ là chúng ta nhục thể phàm thai không nhìn thấy, sợ không tới, cảm giác không đến thôi. Mà những cái kia thánh vị thần linh, cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên hoặc là hoàng cấp, bọn hắn có thể nhìn thấy, sợ đến, cảm thấy được, nhưng lại biết nó thế nào, không biết nó tại sao, cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào, cái gọi là dốc lòng ngộ đạo, kỳ thật đều chẳng qua là bọn hắn không có văn hóa, không có tri thức lý do. Mà bây giờ cái này đại đạo ngay tại trước mắt ngươi, ngươi thế mà còn ghét bỏ. Xem ra, không thể không dùng vị kia tuyệt chiêu. Ép mở to hai mắt nhìn xem Hạo, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tuyệt chiêu, sau đó nàng liền thấy tình cảnh như vậy. Hạo không ngừng theo trong hư vô lấy ra một bản luyện tập sách, một bản mô phỏng đề thi, một bản 30 năm tiểu học giáo dục bắt buộc, 50 năm sơ trung giáo dục bắt buộc. 100 năm cao trung giáo dục bắt buộc thư tịch tới. Muốn lực lượng chân chính sao? Vậy liền đem những cái này đều học xong đi, ta cam đoan đến lúc đó ngươi có thể đem truyền kỳ bán thần ma pháp sư treo lên đánh, thậm chí linh vị đều đỉnh không qua ngươi phát ra một phát đại chiêu đến. Hạo nghiêm túc nói với S. A. ép mặt mũi tràn đầy u mê hồi đáp. Thật, tin tưởng ta, tỷ như tùy tiện một chiêu ra luôn. Hoặc là tùy tiện một chiêu năng lượng nguyên tử dâng lên, những cơ sở này ứng dụng là được. Hào mỉm cười, biểu tình kia phảng phất là tiểu học sơ trung thầy chủ nhiệm, nhìn thấy một học sinh xấu biến tốt lúc dáng vẻ. Chương 58, cảm giác quen thuộc cùng tiểu trấn. Tại Kampalovic cùng Trình Khiếu đạp lên Ai Hào giả chi thành đại đạo lúc, Hạo đã thường biết bọn hắn đến, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đem bọn hắn vớt tiến đến, mà là để bọn hắn đi đến cái này cả một đầu đại lộ. Hạo tại lúc này, có thể nói gần như toàn trí toàn năng, nhưng là chỉ giới hạn với tòa này Ai Hào giả chi thành trong, đối với ngoài thành tin tức hắn chỉ có thể biết hiện thế tin tức, mà lòng người là thuộc về vị thế tin tức. Chính là năng lực của hắn mở rộng đến ngoại giới đều không thể hoàn toàn đem nắm. Cho nên hắn tịnh không biết sẽ tới bao nhiêu người, đã như vậy lo trước khỏi họa, con đường này bị hắn mở rộng được phi thường to lớn, mà lại nửa đường hết thảy 6 nơi, mỗi chỗ có thể cung cấp 10 vạn người tạm thời dừng lại cùng sinh hoạt khu kiến trúc, trong đó còn chuẩn bị đầy đồ ăn cùng dược vật, còn có cơ sở sinh hoạt tài nguyên vân vân. Trình Khiếu cùng Kampalovic đi trên con đường này, mỗi cái khu kiến trúc bọn hắn đều tiến vào cẩn thận điều tra, cũng biết những kiến trúc này công dụng, trong lòng hai người đều là phức tạp. Kampalovic là được chứng